Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508, chương 509. Xí viêm, dị đan. Hải Ba Đông không nghĩ tới. Tiền bối này vậy mà biết mình danh tự. Lập tức ngay cả vội cung kính nói. Tiền bối, xuống lần nữa liền là Hải Ba Đông. Về phần băng hoàng cái danh xưng này, sớm đã trở thành quá khứ. Bây giờ, ta bất quá là phế nhân thôi. Vệ tử Thanh không nói gì. Chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Hải Ba Đông. Hắn nói đến xác thực không có sai. Bây giờ Hải Ba Đông thực lực bất quá là đấu linh. Đã từng đấu hoàng biến thành đấu linh. Cái này trong mắt hắn, đúng là trở thành một cái phế vật. Vẫy tay một đài, trong tay xuất hiện đấu thanh hoàng kim. Ném cho ở một bên trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng nội tâm tâm thương yêu không dứt khách sạn lão bản. Lập tức nhàn nhạt đối Hải Ba Đông nói. Mang ta đi ngươi chỗ ở a. Hải Ba Đông toàn thân chấn động. Lập tức sắc mặt đại hỉ. Vâng, rất nhanh. Hai người liền đi tới Hải Ba Đông cái kia cửa hàng. Những năm này, hắn một mực ẩn ở lại đây. Lại có ai có thể nghĩ tới. Lão giả này vậy mà sẽ là trong truyền thuyết băng hoàng. Tại đi vào cửa hàng về sau, Hải Ba Đông có chút muốn nói lại thôi. Vệ tử Thanh cười cười. Đạo của tự nhiên cái này Hải Ba Đông muốn nói gì sự tình. Năm đó cái này Hải Ba Đông cùng Medusa nữ vương đòn khiêng lên. Lại bị Medusa cho phong ấn thực lực. Bây giờ ngoại trừ nói muốn tìm mình hỗ trợ. Giải trừ phong ấn còn có chuyện gì? Nếu không lời nói, hắn làm gì chạy đến khách sạn đi chờ mình? Đi, không phải liền là cho ngươi luyện chế lục phẩm đan dược phá ách đan à? Tướng phương thuốc cùng ngươi những năm này chuẩn bị vật liệu đều cho ta. Đúng, thuận tiện cho ta một cái tốt dược đỉnh. Không có dược đỉnh, luyện chế ra lục phẩm đan dược. Ta sợ thất bại. Chấm ngoặc kép, tiền bối. Chấm ngoặc kép, Hải Ba Đông ngẩn ra. Trên mặt càng là chấn kinh. Tiền bối này, vậy mà biết mình sự tình. Cái này, gọi ta vệ tiên sinh đi. Người cũng không cần kinh ngạc. Ngươi sự tình ta đều biết. Về phần tại sao giúp ngươi, liền xem như ngươi tại vừa mới cứu được tiểu thanh vảy hồi báo a. Vệ tử Thanh thản nhiên nói. Cái này cho Hải Ba Đông luyện chế đan dược đúng là vì hồi báo hắn vừa mới cứu được Thanh Lân. Hắn thấy, cái này có lẽ thật là thuận tay. Nhưng là đối với vệ tử Thanh, lại không khác để hắn thiếu xuống có người tình. Dù sao, Thanh Lân hiện tại chính là mình đệ tử. Hắn có cần đi báo đáp hắn? Hải Ba Đông khóe mắt ửng đỏ. Không ai có thể thể hội tâm tình của hắn. Những năm gần đây, vì giải trừ mình phong ấn, mình đến cỡ nào vất vả, ai có thể biết? Bây giờ, cái này cơ hội liền bày ở trước mặt mình. Hắn làm sao có thể không kích động? Đa tạ vệ tiên sinh. Chấm ngoặc kép, lập tức ngay cả vội vàng đem hắn lục phẩm đan phương phá ách đan. Cùng chuẩn bị kỹ càng thảo dược, cùng một cái toàn thân xích hồng, như là hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng. Bốn góc dược đỉnh đặt ở vệ tử Thanh trước mặt. Vệ tiên sinh, đây là phá ách đan đơn thuốc dân gian. Cùng phá ách đan cần linh thảo, anh trùng chín, phong linh đoạn cỏ, trăm thanh dây leo các loại. Đỉnh kia là thiên đỉnh bảng bên trong xí viêm. Nó chính là một hỏa núi kỳ thạch. Tại trong nham tương thời gian dài rèn luyện hình thành đỉnh. Nếu là dùng đỉnh kia luyện chế, không chỉ có thể đề thăng đan dược phẩm chất, càng hữu cơ hội sinh ra tâm dị đan. Chấm ngoặc kép, thiên đỉnh bảng bên trong vệ tử Thanh biết, hết thảy có 13 tòa dược đỉnh. Hắn không nghĩ tới là, cái này Hải Ba Đông vậy mà có được bên trong một cái. Phải biết, cái này xí viêm mặc dù là xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng là không thể cầu bảo vật a. Liền xem như đan tháp đám cự đầu nhìn thấy, dược lão nhìn thấy, cũng đều phải kinh sợ. Bất quá kinh ngạc là kinh ngạc, vệ tử Thanh vẫn là hư thủ vung lên, cầm trong tay vật liệu thu nhập trong nạp giới. Đối Hải Ba Đông thản nhiên nói, tìm cái gian phòng đi, an tĩnh chút. Nói xong lại đối Thanh Lân nói, đi theo ta, nhìn xem ta luyện đan. Đối ngươi có ích lợi rất lớn. Ân, Thanh Lân sắc mặt đỏ bừng. Vậy mà có thể nhìn mình sư phụ luyện chế đan dược. Đây tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. Hải Ba Đông mang trên mặt hâm mộ thần sắc. Cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a. Tiểu cô nương này, vậy quá may mắn a. Đặc biệt là nghe nói, cô bé này vẫn là Mạc Thành bên trong một tên ăn mày nhỏ. Chỉ là cơ duyên xảo hợp bị Vệ tiên sinh gặp gỡ. Cái này có lẽ, liền là cái gọi là vận mệnh a. Bất quá muốn là nghĩ như vậy. Hải Ba Đông vẫn là vội vàng dẫn Vệ Tử Thanh tiến vào một gian mật thất. Sau khi tiến vào, Hải Ba Đông liền đi ra ngoài. Giữ lại Vệ Tử Thanh cùng Thanh Lân hai người. Thành thành thật thật bên cạnh nhìn chằm chằm. Khác thất thần, đối Thanh Lân thản nhiên nói. Vệ Tử Thanh trực tiếp tướng Xí Viêm bày tại trong mật thất. Không có bất kỳ cái gì động tác. Trắng nõn ngón tay giống như mặc hoa hái lá đồng dạng. Cấp tốc huy động, mà theo đầu ngón tay hắn búng ra. Xí Viêm trong đỉnh, nóng bỏng ngọn lửa màu xanh. Cực kỳ thuận theo hóa thành mười mấy đám nhỏ bé hỏa diễm. Ở trong đỉnh thiêu đốt bắt đầu. Vệ Tử Thanh không chần chờ. Ngón tay tại bắn ra. Phá ách đan cần linh thảo. Anh trùng chín. Phong linh đoạn cỏ. Trăm thanh dây leo các loại mấy trăm trồng linh dược ném vào trong đỉnh. Trong nháy mắt bị ngọn lửa màu xanh cho bao vây lấy. Lửa tím bởi vì dị hỏa tồn tại. Sớm đã bị thôn phệ thông hóa. Phần quyết càng là trực tiếp tiến cấp tới huyền giai trung cấp. Cùng lửa tím hiệu quả khác biệt. Thảo dược này tại thời gian nhanh nhất bên trong. Liền bị tan rã. Hóa thành một đoàn thuần chất lỏng màu xanh. Thật giống như liền muốn cùng ngọn lửa màu xanh này dung hợp một thể đồng dạng. Đây là thuần túy nhất. Tinh luyện tinh hoa dược dịch. Lần thứ nhất dùng dị hỏa luyện chế đan dược. Vệ Tử Thanh đến không nghĩ tới cái này hiệu quả vậy mà như thế kinh khủng. Không chỉ có thể cấp tốc tinh luyện tinh hoa. Càng không thương tổn đến từng tia. Lãng phí từng tia dược lực. Cái này cũng trách không được nói. Mỗi cái luyện dược sư đều đối dị hỏa như thế mưu cầu danh lợi. Bất quá Vệ Tử Thanh trong lòng cũng rõ ràng. Ở trong đó có rất nhiều là cái này dược đỉnh công hiệu. Nếu không, đơn thuần dị hỏa, thật khó làm đến hoàn mỹ như vậy. Thanh Lân mắt trợn tròn, hô hấp đều giống như muốn đình chỉ. Phảng phất sợ hãi mình hô hấp, sẽ ảnh hưởng đến mình sư phụ đồng dạng. Nàng muốn tìm ra một cái từ ngữ để hình dung mình sư phụ luyện dược. Cũng tìm nửa ngày, cũng chỉ có cái chữ. Yêu nhã, là, yêu nhã, trầm ổn, liền như là cái kia vượt qua vạn bụi hoa. Phiến lá không dính vào người bươm bướm. Nhanh nhẹn, yêu nhã, kinh diễm, cực nóng dị hòa tại hắn chỉ như là dịu dàng ngoan ngoãn bươm bướm đồng dạng. Mặc kệ trí tuệ rèn đúc lấy dược tề. Nhàn nhạt mùi thuốc tại không khí ở giữa tràn ngập. Để Thanh Lân liền muốn mê thất tại mùi thuốc này bên trong. Bất quá rất nhanh nàng liền thanh tỉnh đến đây. Nàng biết, đây không phải nàng ngẩn người thời điểm. Mà là muốn nhìn sư phụ thủ pháp. Cùng đối với hỏa diễm. Dược tề khống chế. Nếu không lời nói. Lão sư liền không hội mang nàng nhìn hắn luyện đan. Màu đỏ xen lẫn màu đen dược đỉnh ở giữa không trung xoay chậm chậm lấy. Ngọn lửa màu xanh ở trong đó kịch liệt bốc lên. Quanh thân không gian, không ngừng phát ra từng lớp liên miên không ngừng nhỏ bé sóng năng lượng văn. Cái này chút sóng năng lượng văn lấy dược đỉnh làm trung tâm. Thành hình tròn hình, dần dần đối bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Tại sắp đụng chạm lấy vách tường thời điểm, lặng lẽ chôn vùi mà tán. Hỏa diễm bốc lên dược đỉnh bên trong. Một viên lớn chừng ngón cái màu tím nhạt đan dược hình thức ban đầu. Tại hỏa diễm nung bên trong. Chậm rãi thành hình lấy. Tại một đoạn thời khác. Một cỗ màu tím sậm đan hương. Bỗng nhiên từ trong đỉnh tản ra. Tràn ngập tại trong phòng. Thật lâu không tiêu tan. Khi nhìn đến cái này đan thành thời điểm. Thanh Lân toàn thân chấn động. Biết cái này phá ách đan là trở thành. Nhưng rất nhanh. Nàng ánh mắt liền đột nhiên nhíu lại. Chỉ gặp sư phụ của mình cũng không có đình chỉ. Tương phản, còn khống chế ngọn lửa này. Không ngừng rèn luyện. Cái kia dược đỉnh bên trong. Tại độ phát ra một trận sóng năng lượng văn. Cái kia gợn sóng. Không ngừng hội tụ.